Chương 201, Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Gì vs Sì Dự Cổ, hạ. Như là thiên thủ quan âm, tại Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Gì phía sau vô tận khe hở bên trong, đến ngàn con va nở con cánh tay nô ra, ngưng tụ tuyệt cường yêu lực mưa đạn hóa thành kết giới, từ bốn phương tám hướng đem Dự Cổ bao phủ trong đó, giống như là hiện đại ngàn vạn đạn đạo bắn một lượn, điên cuồng tuần hướng cây hoa anh đào thiếu nữ. Đọc sách tộc tiểu thuyết Internet Đờ Cụ Rủ. Con đối mặt cái này hoàn toàn chưa từng gặp qua, mang theo thật sâu cảnh giới chi lực kết giới chi pháp, Dịu Cổ cắn răng mồ hôi lạnh ứa ra, con ngươi đã bị vô tận mưa đạn chiếm cứ, luôn cuống tay chân muốn phản kháng, nhưng lại không biết hẳn là dùng phương pháp gì. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng cơ hồ chẳng khác nào số 0. Ngay tại mưa đạn sắp trúng đích thân thể của nàng, đưa nàng đánh thủng trăm ngàn lỗ thơ ý điếm, không thể làm gì dưới Dịu Cổ dùng đơn giản nhất. QNZ bạo lực nhất phương thức tử vong chi lực triệt để buộc phát ầm ầm ầm ầm mưa đạn kết giới oanh chúng Dự Cổ quanh thân, cái kia giống như là biển sâu sền sệt tử khí, liền phảng phất là đạn đạo đánh trúng phòng hoạch công trình, vang lên bắn liên thanh giống như oanh tạc âm thanh. Dự Cổ cúi đầu, tay nàng giơ quạt xếp chỉ là cắn răng kiên trì, cái kia như là mặt trời buộc phát hừng hực quang huy, để nàng căn bản vốn không dám mở to mắt. Nếu là toàn thịnh thời kỳ Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Gì mưa đạn kết giới, coi như Dự Cổ yêu lực mạnh hơn Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Gì, loại này đơn giản thô bạo không có chút nào tính kỹ thuật phòng hộ biện pháp QNZ căn bản không quản dùng, nhưng là tại Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Gì suy yếu trạng thái, Dự Cổ miễn cưỡng phòng ngự lại Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Gì cái này lấy yêu thuật cùng âm dương thuật, phối hợp với cảnh giới chi lực châu nghiên cứu bí thuật, đó là có thể cùng sinh tử cảnh giới cùng so sánh bí pháp. Thân thể tựa như là bị từng khỏa đạn đánh vào trên thân, mặc dù mặc giày đặc áo chống đạn, cũng làm cho Dự Cổ cảm thấy lo lắng đau đớn. Nàng không phải Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Gì, cũng không phải Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Gì, chưa từng có lấy sinh tử tương bắc kinh nghiệm, loại thống khổ này nàng chưa hề cảm nhận được qua. Nếu không phải đáy lòng kiên trì, nàng chỉ sợ sớm đã tại cái này trong đau đớn đã hôn mê. Không biết qua bao lâu, dù Cạ Gì yêu lực thời gian dần trôi qua suy yếu xuống dưới, vô cùng tận mưa đạn kết giới QNZ từ trước tới giờ không gián đoạn bắn liên thanh biến thành xen vào nhau tinh tế. Dịu Cổ rốt cục nhẹ nhàng thở ra, tại vừa rồi phòng hộ bên trong, nàng không biết dùng bao nhiêu yêu lực, lúc này đã là có chút thể lực chống đỡ hết nổi, thở hừng hộp. Cái này ngay tại lúc này Dịu Cổ cùng Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Gì tuyệt đối chênh lệch, dù Cạ Gì chỉ là dùng một phần rất nhỏ yêu lực, thiếu chút nữa để Dịu Cổ dùng hết lực lượng triệt để hư thoát. Khi Dự Cổ rốt cục mở ra anh sắt hai con người, nhìn về phía trước lúc, con ngươi của nàng đột nhiên mở rộng, toàn bộ ánh mắt hoàn toàn bị cái kia vọt trên không trung bóng người xinh đẹp hấp dẫn. Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Gì hai tay cao cao giơ lên rủ cả kẹn, nàng miệng há hốc, lộ ra hung ác thần sắc dữ tợn, nhưng là như ác quỷ trong con mắt, lại là chạy xuống hai hàng nước mắt. Chết đi! Dự Cổ liền để ta đến kết thúc sinh mệnh của ngươi rủ cả kẹn mu a siêu việt vận tốc cấm thanh. Chỉ có một vệt sáng đánh xuống, Dịu Cổ nàng sững sờ nhìn xem đạo kiếm quang kia tiếp cận mình tuyết trắng cái cổ, đột nhiên giơ lên quạt xếp. Xên xệ đến cực hạn tử khí ngăn trở Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Gì lưỡi đao, tại vẹn vẹn chỉ kém 1 cm liền đem cắt xuống Dịu Cổ đầu lâu lúc, dù Cạ Gì rủ cạn kẹn lại cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Thật xin lỗi rủ Cạ Gì, thật xin lỗi, nếu có đời sau, Dịu Cổ nhất định sẽ tới báo đáp ngươi, sẽ đến cảm ơn ngươi. Mặc kệ rủ Cạ Gì đi đâu, nhất định đều sẽ vĩnh viễn đi theo ngươi. Sau cùng nước mắt từ Dịu Cổ khỏe mắt nhỏ xuống, nàng ôn nhu cười một tiếng, tay phải từ từ mở ra quạt xếp. Xanh đậm cùng ú tử nhan sắc là mặt quạt giọng chính, liền phảng phất thanh này quạt xếp biểu tượng liền là Dịu Cổ cùng Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Gì. Theo nàng nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp động tác, tại sau lưng nàng trong hư không, một thanh cùng văn phượng điệp phiến giống nhau như lúc to lớn mặt quạt, giống như là bắc cực cực quang, xuất hiện tại thiên không. Ngoài cùng bên trái nhất nguyên thị xe đầu tiên xuất hiện, cái kia trong hư không mỹ lệ lộng lẫy nguyên thị xe phảng phất bả tờ đầu chuyển động, nó hướng phía trước phi nhanh lấy, liền phảng phất dẫn theo hỉ kỳ a y ủ, mà theo nó phát động, quạt xếp mặt khác cu nở dê rốt cục hiện ra, cái kia là một bộ địa ngục xuất hành cầu, vô số linh hồn ai điếu, vô số tội nhân chiến miên, bọn chúng bị phong tỏa tại trong địa ngục dương nanh múa vuốt, thẳng đến nguyên thị xe đi qua. Những này tụ tập tại địa ngục ngàn vạn năm ác quỷ nhóm, toàn bộ bỏ lên đi ra. Từng cái ác quỷ biến thành bươm bướm cùng bị ngạn hoa, khi bươm bướm hoàn toàn cùng bị ngạn hoa biển dung hợp lại QNZ nhau lúc, nơi này, đã biến thành minh giới. Sai ghi ưu gì hoàn toàn niết bàn dạ cụ mọ dù cả gì thân thể bị quạt xếp cùng bên trên bị ngạn hoa biển bao phủ, tống trung bươm bướm đưa nàng triệt để vây quanh. A a a a a a a buộc phát ra mình sau cùng yêu lực, dạ cụ mọ dù cả gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng là cái này thân thể hư nhược rốt cục không thể kiên trì được nữa. Khi vậy cuối cùng yêu lực biến thành thiêu đốt hầu như không còn khói bụi về sau, dù cả gì thân thể bay ra, cột màu đo nơ con bướm tóc vàng tán loạn bay múa, ầm vang rơi xuống tại bàn đá xanh đại địa phía trên. Dù cản kẹn xa xa rơi ở một bên, dạ cụ mọ dù cả gì hiện lên chữ lớn chạm nằm tại phiến đá trên mặt đất, ngạo nghệ ưỡn lên bộ ngực sữa chập trùng, hô hô thở phì phò, nàng đầu đầy mồ hôi, toàn thân suy yếu bất lực, nàng bây giờ đã thật là, lại không có lực phản kháng. Dù cả gì thật xin lỗi ta không được không ở nơi này chết đi, nhưng là chuyện của ngươi, họ kỳ rủ củn sự tình, ta nhất định sẽ không quên, cho dù chết về sau, cu nở dê tuyệt đối sẽ không quên. Dịu cổ ngữ khí ôn nhu, giống như là nói xong liên tục lời tâm tình. Nàng đem văn phượng điệp phiến khép lại, đạp trên gốc gỗ đi về phía trước, đi vào rủ cản kèn bên cạnh ngồi xổm người xuống, đem cái kia thanh tử rủ cả gì tự mình chế tạo trường kiếm nhặt lên. Từ từ đi vào rủ cả gì trước mặt, lưỡi đao sắc bén đặt ở rủ cả gì như thiên nga mỹ lệ chỗ cổ, khóc cười. Ngươi thua a, rủ cả gì làm như vậy chiến lợi phẩm, cái này đem vũ khí liền thuộc về ta. Con mắt của nàng cười trở thành hình trăng lưới liềm, ngựa khí vui vẻ, phảng phất có thể tới đến rủ cả gì thanh kiếm này, là lớn lao vinh hạnh. Dạ cụ mò rủ cả gì không có lên tiếng, nàng chỉ là ngẩn người, trực lăng lăng nhìn xem rượu cổ. Nhìn xem giọt nước mắt của nàng rơi xuống tại trên gương mặt của mình. Dịu cô đem rủ cản kèn rời, ngồi xổm người xuống đem kiếm cùng quạt xếp để dưới đất, cứ như vậy chậm rãi ôm lấy đã không thể động rủ cả gì, đem gương mặt xinh đẹp chôn ở nàng hùng vĩ song phong bên trong. Hi hi rủ cả gì nơi này thật đúng là đại đâu, cùng dịu cô không sai biệt lắm á mát mẻ nước mắt thấm ướt rủ cả gì vào áo, nàng chỉ là khàn khàn tiếng nói, động dung khẽ nói, dịu cô ta tuyệt đối sẽ không quên ngươi. Không lại bởi vì lực lượng của ta mà chết ngươi, sẽ vì ta thút thít ngươi, mang đến cho ta ấm áp ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không quên ngươi, dù cả gì cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt.